Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, võ đế nghịch thiên bản nguyên, đạo lăng sừng sững ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, hai con mắt lúc khép mở thần mang hiện ra, sắc bén khiếp người, cũng có một loại vẻ nghiêm túc, võ đế rất mạnh, hắn nắm tay. Có thể cảm giác được khôi phục đỉnh phong thân thể. Giọt máu này ẩn chứa năng lượng quá mức mênh mông. Có thể sử dụng hy thế nước, quý để hình dung. Khó có thể tưởng tượng ẩn chứa năng lượng có bao nhiêu đáng sợ. Loại này thể hiện, chỉ có tuyệt thế bảo thể mới có thể thể hiện ra. Mỗi một giọt máu đều quý giá không gì sánh được. Cũng có thể tưởng tượng đến võ đế tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Máu của hắn dĩ nhiên là màu vàng. Đạo lăng nắm tay. Điều này nói rõ võ đế bản nguyên đã khủng bố đến mức tận cùng. Huyết dịch đều biến thành màu vàng. Đây là muốn nghịch thiên dấu hiệu. Máu của ta cũng có thể tiến hóa đến màu vàng. Hiện tại chỉ có một tia cực kỳ nhạt kim quang. Võ đế là làm sao làm được? Lẽ nào hắn dung hợp thánh thể bản nguyên, dẫn đến hắn bản nguyên dị biến? Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Loại này thể hiện quá mức đáng sợ. Võ đế bản nguyên khó có thể suy đoán. Trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cũng khủng bố vô cùng. Toàn bộ huyến vực không tìm được người thứ hai có thể sánh vai. Ta nếu là bước vào thoát thai cảnh, tu hành đến cảnh giới đỉnh cao, huyết dịch sẽ tiến hóa đến cái gì cấp độ? Đạo lăng ở so sánh hai người chênh lệch, sau đó trong mắt của hắn tránh ra sắc bén thần quang. Trầm giọng nói, ta phải đi đường là chính ta, không cần cùng hắn sánh vai. Đạo lăng không có một chút nào bản nguyên. Cũng không là đi đến một bước này, tâm cảnh của hắn vô hình chung được thăng hoa, bản nguyên ở cường trung quy không phải là của mình, huyết dịch ở cường ở cao quý cũng chỉ có điều là một loại thể hiện. Ta muốn dành thời gian, đạo lăng cũng có một loại rất lớn áp lực, võ đế quá mạnh mẽ, nếu như cảnh giới theo không kịp căn bản không có một trận chiến tư cách. Hắn muốn đối mặt, không là huyền vực tuyệt thế kỳ tài, mà là trấn áp huyền vực còn trẻ chí tôn. Một khi cái kia một ngày đến, chắc chắn là đỉnh phong huyết chiến, nên đột phá, không thể ở kéo. Người bên trong này tu hành đều phi thường đáng sợ. Quang võ điện tam vương hai vị chính là khó chơi nhân vật. Huống chi còn có nhiều người như vậy muốn giết ta. Đạo lăng hai con mắt hội tụ ở phía trước, cũng liếc mắt một cái kim dao, nói rằng, ngươi không đi vẫn còn ở nơi này làm gì? Nghe vậy, kim dao đầy mặt nịnh hót nói rằng, đạo đại nhân, tiểu đệ đối với ngài phi thường quý mến, không biết ta có thể hay không đi theo ngài bên người. Kim Giao xem như là nhìn ra rồi, thiếu niên này thật đáng sợ, mà là mới vừa rồi cùng võ đế đối chiến bên trong khí thế loại này để nó run rẩy. Tuy rằng Kim Giao cảm giác đạo cùng võ đế quyết đấu trên căn bản không hy vọng, bất quá ở âm dương lão tổ tạo hóa nơi, đạo trên căn bản đều có thể nghênh ngang mà đi, theo hắn nhất định ăn ngon uống say. Đạo lăng đầy mặt không nói gì, khoác tay nói, bên cạnh ta có thể không thu rác rưởi, ngươi theo ta nói không chắc liền bị người sống quả, nghe vậy. Kim Giao khóe miệng đột nhiên vừa kéo, tức giận đến vị đau, nó chính là Giao Long bộ tộc dị chủng, tu sĩ nhân tộc nghe ngóng run rẩy tồn tại, nhưng là ở thiếu niên trong miệng dĩ nhiên thành rác rưởi. Bất quá nó cũng không dám có tính khí. Vừa nãy đạo uy thế hắn tận mắt nhìn. Giết nó như là giết gà như thế. Kim Giao mặt dày mày dạn nói rằng. Ta tuy rằng thực lực không ra sao. Bất quá chân chạy vẫn là có thể. lập tức cho Đạo đại nhân quét tước chiến trường, bảo đảm toàn bộ giao công. Cái tên này, Đạo Lăng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bàn tay cũng hơi loáng một cái, giải rác ở trên mặt đất sát kiếm bay lượn mà tới. 10 tôn sát kiếm treo ở chung quanh hắn, mỗi một vị đều bạo phát lạnh lẽo thấu xương hoảng sợ ánh kiếm, làm người đều bì cốt phát lạnh, từ nội tâm có một loại khí lạnh tán loạn. Đạo Lăng đều hít sâu một cái. Này 10 tôn sát kiếm quá mạnh mẽ, một khi tổ hợp thành thập hung kiếm trận, dù cho là hắn đều xông ra không được. Khá lắm, Võ Điện thực sự là đưa cho ta một việc tạo hóa. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, này 10 tôn sát kiếm giá trị quá cao, từ thời đại thượng cổ liền tồn tại. Hắn suy đoán, lâu năm như thế, Võ Điện quang vận dưỡng sát kiếm nội hàm chất liệu năng lượng, phỏng chừng đều tiêu hao rất lớn. Bởi vì này thập hung kiếm trận thật đáng sợ. Này thập hung kiếm trận không phải là ai cũng có thể luyện chế ra đến. Cần nắm giữ thập hung kiếm trận đồ mới có thể tế luyện hoàn thành. Đạo Lăng nắm một khẩu đỏ đậm như máu sát kiếm, hai con mắt nhìn trên thân kiếm rườm rà hoa văn, như ẩn như hiện tràn ngập một loại hung lệ chi khí, mà là dị thường rườm rà. Hắn nhìn một hồi, cảm giác hoa cả mắt. Này sát kiếm tổ hợp trận thế phi thường rườm rà, lấy hắn hiện tại tu hành là không thể nhìn ra, dù cho là một cái vương giả cũng tuyệt đối không thể. Này thập hung kiếm trận một khi tổ hợp hoàn thành, trừ phi cực đạo loại tầng thứ này trọng khí mới có thể chặn lại, dù cho là thông thiên linh bảo cũng phải bị cắn nát. Đạo Lăng không nhịn được nhếch nhếch miệng, trọng khí là cỡ nào khủng bố, lấy thần lưu đúc thành, thông thiên linh bảo tuy rằng cũng là, nhưng là loại này cấp số bảo vật chưa từng triệt để trưởng thành, không cách nào cùng cổ chi trọng khí sánh vai. Một khi trọng khí đều là thời đại thượng cổ truyền thừa xuống, bị tế luyện vô số năm tháng, thiên địa đại thế đan dệt cực kỳ khủng bố, nội bộ đều hình thành đại đạo, như vậy đồ vật mới có thể xưng là trọng khí. Đương nhiên đây chỉ là Đạo Lăng suy đoán. Này thập hung kiếm trận một khi tổ hợp, liền là nắm giữ trọng khí cũng rất có thể phá tan. Bởi vì thiên địa đại thế quá mức mạnh mẽ. Đạo đại nhân, chiến trường quét dọn hoàn tất, Võ Điện đám người kia quá giàu có, ta phỏng chừng qua nguyên thạch đều đếm không hết. Kim Giao lời nói để Đạo Lăng trong mắt trồi lên sắc mặt vui mừng. Lần này thu hoạch nằm ngoài dự đoán của hắn, duy nhất đem Võ Điện 10 đại cao thủ một lưới bắt hết. Những người này có thể đều là Võ Điện kỳ tài, hầu bao khẳng định phi thường cổ. Nguyên thạch đương nhiên là ắt không thể thiếu. Có người đến rồi, chúng ta đi. Đạo Lăng con mắt liếc mắt một cái phương xa, mơ hồ phát hiện có nhóm lớn người tới rồi. Hắn ngẩng đầu lên hướng về nơi sâu xa nhìn lại, tay áo bảo cũng đột nhiên run lên, biến mất ở chỗ cũ. Này nơi sâu xa tất nhiên không bình thường. Ta vẫn là cảm giác được có một loại đáng sợ khí tức đang tỏa ra. Không biết có thể hay không là long mạch. Đạo Lăng còn có chút không thấy được, chuẩn bị đi nơi sâu xa dò tìm tòi hư thực tồn tại cái gì. Sẽ có khổng lồ như vậy vực chàng đang khuếch tán. Hắn vừa biến mất không phải. Xa xa không biết bao nhiêu ảnh tử bạo cướp mà đến. Khi thấy phá nát sơn hà, toàn trường đều ở hút vào khí lạnh. Đạo ở nơi nào, cùng Võ Đế một trận chiến, ai thắng ai thua, có người quát, cấp bách muốn biết đáp án. Bởi vì bọn họ hai cái hiện nay thành tựu, đã sắp đến ảnh hưởng huyền vực các thế lực lớn. Đạo hẳn là sẽ không bại đi, Võ Đế chỉ có điều động một giọt máu. Nếu là đạo bị một giọt máu chém giết, vậy thì không là đạo. Có người ở lắc đầu, có mấy người đều xem trọng đạo, cảm giác võ đế quá bất cẩn, muốn dùng một giọt máu đánh giết đạo. Này có chút nói chuyện viển vông, võ điện cũng có người tới rồi, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Bọn họ đều không nghĩ tới võ đế sẽ xuất thủ. Đến cùng tình hình trận chiến làm sao? Ồ, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Còn giống như có chút quen mắt. Một người kinh ngạc, một cái võ điện người trẻ tuổi đi tới, khi thấy rõ ràng người dáng vẻ chi khắc, sợ hãi đến cả người run. Này không là võ điện mới lên cấp 10 đại cao thủ à? Rất nhiều thi thể bị tìm ra. Võ điện một đám người như ngũ lôi oanh đỉnh, mỗi một người đều kém chút sợ hãi đến bại liệt trên đất, trên trán đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Trời ạ, võ điện thập đại cao thủ trẻ tuổi hết mức chết ở chỗ này. Có người tê cả da đầu, sợ hãi đến môi đều đang phát run. Động tĩnh này quá nghịch thiên, so với chém xuống một tôn tam vương còn đáng sợ hơn. Những cao thủ này có thể đều là võ điện trưởng lão bồi dưỡng được đến. Giết chết một cái sẽ dẫn ra một lão quái vật, nhưng là hiện tại chết rồi 10 cái. Không thể. Có một cái võ điện kỳ tài điên cuồng lắc đầu. Hắn biết chân tướng, những người này nắm giữ thập hung kiếm trận, làm sao có khả năng bị chu diệt? Lẽ nào là bị đạo giết chết? Khẳng định đúng như vậy. Đạo giết võ điện 10 đại cao thủ, gây nên võ đế tức giận. Không sai, vừa nãy đại chiến ta nói làm sao không đúng. Nguyên lai đạo trên người vết kiếm là 10 đại cao thủ lưu lại. Đáng tiếc bọn họ bị đạo chôn vùi ở đây, toàn trường đều vỡ tổ. Chuyện này làm người chấn động, 10 đại cao thủ không giữ lại ai. Chuyện này quả thật là không sợ trời không sợ đất ma vương gây nên, không để lại chút nào chỗ trống. Hết chương.